Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 878, đại kế hoạch. Thần niệm truyền âm tự nhiên không phải cái gì không dạy nổi thần thông. Vạn giới bên trong cảnh giới đạt tới trình độ nhất định vũ tu. Người người đều sẽ, để cho Tần Dật kỳ quái chính là... Diệp Hiên vì sao bất thình lình sử xuất thần niệm truyền âm? Chẳng lẽ hắn không muốn để cho những người khác biết rõ? Tần Dật trong lòng kinh ngạc chợt lóe lên, chợt mới cẩn thận suy tính tới Diệp Hiên trong lời nói ý tứ tới. Kết thúc sau khi gặp phải cục diện, ngươi nói là Hoàng Thiên Đế sẽ đối với chúng ta đế tử xuất thủ. Tần Dật có thể ở tuổi mới 20. Liền trưởng khống một giới, dĩ nhiên không phải người tầm thường. Hắn chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền biết Diệp Hiên trong lời nói ý tứ. Diệp Hiên huynh, người thật cảm thấy uyên dám mạo hiểm thiên hạ rộng lớn sơ suất. Đối với chúng ta đế tử trảm thảo trừ căn, Tần Dật theo bản năng không muốn tin tưởng, trần chờ hỏi ngược một câu. Diệp Hiên nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Đổi thành ngươi là Uyên, ngươi sẽ làm thế nào? Nghe được Diệp Hiên lời này, Tần Dật biến sắc, không tự chủ rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, nở nụ cười khổ. Nếu ta là Uyên lời nói, chỉ sợ cũng phải làm như vậy. Tại Diệp Hiên trước mặt, Tần Dật không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Hắn là một có dã tâm người, phàm là kẻ dã tâm. Liên tuyệt sẽ không đùa với ngươi cái gì cùng chung chí hướng một bộ này. Cái gì chờ ngươi trưởng thành, ngươi ta công bình cạnh tranh vân vân. Tất cả đều là nằm mơ. Chư thiên vạn giới lịch đại đến nay, ngươi thắng cuối cùng, cái nào không phải thủ đoạn độc ác, lãnh khốc vô tình hạ người. Bỏ mặc ẩn bên trong uy hiếp trưởng thành. Loại chuyện này, chỉ sợ cũng chỉ có ngây thơ hạ người. Mới có thể sinh ra ý nghĩ như vậy. Đã ngươi cũng biết, cầm chúng ta bóp chết trong trứng nước là tốt nhất lựa chọn. Uyên như thế nào lại ngoại lệ? Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói ra. Tần Dật nghe vậy, nhất thời im lặng. Vậy bọn ta nên làm như thế nào? Trầm mặc chốc lát, Tần Dật nhịn không được hỏi. Bọn hắn cùng Uyên ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Lớn đến bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể bù đắp cấp độ. Trong lúc nhất thời, Tần Dật cũng nghĩ không ra biện pháp gì đến. Chỉ có thể cầu trợ ở Diệp Hiên. Loạn, đục nước béo cò, loạn bên trong thủ thắng. Bây giờ đối với chúng ta mà nói, chư thiên vạn giới chỉ có càng loạn càng tốt. Chỉ có đem cái này một cái đầm thủy cho triệt để trộn lẫn. Chúng ta mới có một tia hy vọng. Nếu không, Diệp Hiên nhanh chóng cầm trong lòng dự định, nói ra, giống như vậy cơ hội, đã không phải là một mình hắn năng lực hoàn thành, cho nên nhất định phải tập hợp đám người lực lượng, mà Tần Dật, tại hắn người quen biết bên trong, coi như là một hợp cách thượng vị giả. Bởi vậy, Diệp Hiên mới có thể mong muốn theo hắn lộ ra kế hoạch. Không sai, loạn bên trong thủ thắng. Chúng ta thiếu chút nữa là thời gian, chỉ cần để cho Uyên trong lúc nhất thời không rảnh bận tâm đến chúng ta, chính là lớn nhất thắng lợi. Tần Dật hai mắt sáng lên, cảm thấy phấn chấn, tựa như Tần Dật nghĩ như vậy. Hiện tại một đám đế tử nhóm, thiếu hụt chính là lớn lên thời gian, chỉ cần bọn hắn năng lực đạt tới đế cảnh, tự nhiên cũng liền không cần cấm kỵ Uyên. Hoàng cổ đế tôn tất nhiên năng lực xuất thế. Vậy quá cổ đế tôn làm thế nào có thể không tồn tại? Cho nên kế hoạch của ta là, Tần Dật huynh có thể minh bạch. Hảo kế hoạch, đã như vậy, vậy quá cổ tam đại thâm uyên sự tình, liền giao cho ta. Trong lúc nói chuyện, Tần Dật trong mắt lóng lánh thần sắc hưng phấn. Diệp Hiên kế hoạch, đang để cho người sợ hãi đồng thời. Nhưng cũng có thể để cho giống Tần Dật cái này kẻ dã tâm trở nên hưng phấn lên. Về sau đời đế tử thân phận, dẫn xuất thái cổ tiên đế. Nhưng cái này còn không tính. Hiếm thấy nhất vẫn còn ở đằng sau. Bọn hắn phải chả muốn tìm lên thái cổ tiên đế cùng hoang cổ đế tôn ở giữa mâu thuẫn. Du tẩu tại giữa song phương. Vì chính mình tranh thủ được thời gian thở dốc. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.